Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 525. Chương 5241. Linh vực nhập môn. Vương Tú Linh, Vương Tú Lung, Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Sương đều đã tiến vào hợp thể kỳ. Ở trong mắt đại bộ phận tộc nhân, bọn họ đã thân tử đạo tiêu. Tu sĩ hợp thể của Vương gia không chỉ 49 người, 49 tu sĩ hợp thể chỉ là ở mặt ngoài. Mặt ngoài, Vương gia chỉ có Vương Trường Sinh, Quân Như Yên cùng Vương Thanh Sơn ba vị đại thừa, tin tức Vương Mạnh Bân tiến vào đại thừa kỳ, Vương gia kẻ biết tình huống cũng không nhiều. Gia tộc chúng ta trước mắt có 9 vị luyện khí sư bậc 7, 7 vị chế phù sư bậc 7, 5 vị luyện đan sư bậc 7, 4 vị trận pháp sư bậc 7, những tự sư bậc 7 một người. Đỗ Tuyết Giao đã tiến cấp hợp thể kỳ, là tộc nhân kỹ thuật ủ rượu cao nhất của Vương gia. Vương Vĩnh Thiên gật gật đầu, Vương Nhất Hồng đi vào, nói, gia chủ, Huyền Thanh Phái cùng Vạn Linh Môn đều phái người tới, nói là tính tổ chức lễ mừng đại thừa cho đại thừa mới tấn thăng. Huyền Thanh Phái và Vạn Linh Môn đều xuất hiện tu sĩ đại thừa. Vương Vĩnh Thiên có chút kinh ngạc, Ngọc Phù tiên tử của Huyền Thanh Phái cùng Kim Ô chân quân của Vạn Linh Môn đều đã tiến vào đại thừa kỳ, phái người phát thiệp mời, mời Vương gia chúng ta tham gia. Vương Nhất Hồng báo cáo, vẻ mặt đầy tự hào, Vương gia bây giờ là thế lực hàng đầu của Huyền Linh Đại Lục. Thế lực lớn tổ chức lễ mừng cỡ lớn, đều sẽ mời Vương gia tham gia. Vương Vĩnh Thiên gật gật đầu, mời bọn họ đến sảnh đón khách, ta lập tức đi qua. Đan tràng hiện thế ở Man Hoang chi địa, đối với không ít thế lực mà nói là một hồi cơ duyên, có một số thế lực đạt được linh vật trùng kích đại thừa kỳ, xuất hiện tu sĩ đại thừa cũng sẽ không kỳ quái. Vương Vĩnh Thiên tới sảnh đón khách, gặp được một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô cùng Hứa Băng Băng. Dựa theo bối phận, Hứa Băng Băng là sư tỷ của Công Tôn Dung, nhưng lúc đàn tràng mở ra, nàng ra ngoài du lịch, chưa thể đi vào đàn tràng tầm bảo. Công Tôn Dung và Tôn Thiên Hổ đạt được 4 trái thất diễm kim đào, mỗi người một trái, nộp lên 2 trái thất diễm kim đào, Trần Tử Long đã chết ở dưới đại thiên kiếp. Phó môn chủ Vạn Linh Môn trùng kích đại thừa kỳ, không vượt qua được cửa ải tâm ma, thân tử đạo tiêu, Công Tôn Dung thuận lợi tiến cấp đại thừa. Lâm Băng của Huyền Thanh phái trùng kích đại thừa kỳ cũng không vượt qua được cửa ải tâm ma, có thứ tương tự Phổ Đa Đàm Diễm Phù, nhưng nàng chưa thể tìm được vực ngoại thiên ma thật sự, đã thân tử đạo tiêu. Ngọc Phù tiên tử thành công tiến vào đại thừa kỳ, Huyền Thanh phái đã có 2 vị tu sĩ đại thừa. Lý Đạo Hữu, Hứa tiên tử, đã lâu không gặp. Vương Vĩnh Thiên cười chào hỏi. Hàn huyên vài câu, hai người đều đưa lên thiệp mời, Vương Vĩnh Thiên thu lấy. Chúc mừng nha, Lý Đạo Hữu, Hứa tiên tử, chúng ta nhất định phái người tham gia. Vương Vĩnh Thiên cười chúc mừng, nói chuyện phiếm chốc lát, bọn họ cáo từ rời khỏi. Vạn Linh Môn cơ duyên không nhỏ nha. Vương Vĩnh Thiên lẩm bẩm, nhưng rất nhanh, nàng nghĩ tới Vương gia, cũng liền bình thường trở lại. So với Vương gia, cơ duyên của Vạn Linh Môn không tính là gì. Nàng nhìn về phía Thanh Liên Phong, sắc mặt ngưng trọng. Tính toán thời gian, Vương Trường Sinh tiến cấp đại thừa kỳ đã hơn 9.000 năm, đại thiên kiếp lần đầu tiên sắp buông xuống rồi. Thanh Liên Phong, cửa gian mật thất nào đó mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười. Trải qua hơn 2.000 năm tìm hiểu, hắn thuận lợi tu luyện linh vực đến cảnh giới nhập môn, tiến một bước nữa chính là tiểu thành. Hắn vốn định tiếp tục tìm hiểu linh vực, nếu có thể tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, thực lực tăng lên rất nhiều. Phải biết rằng, Huyền Thanh tử cũng chỉ là nhập môn mà thôi. Đại thiên kiếp lần đầu tiên sắp buông xuống, Vương Trường Sinh đành phải xuất quan, đổ xong đại thiên kiếp lại tiếp tục tìm hiểu linh vực. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, Thanh Liên tạo hóa đỉnh lơ lửng ở trên không một tòa pháp trận. Hắn muốn xem, có thể dùng Thanh Liên tạo hóa đỉnh độ đại thiên kiếp hay không, nếu có thể, gia tộc có thể giảm bớt cánh nặng không nhỏ. Vương Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết, linh quang pháp trận ảm đạm xuống, Thanh Liên tạo hóa đỉnh chậm rãi rơi trên mặt đất. Hắn mở ra nắp đỉnh nhìn một cái, văn tự trên nắp đỉnh không nhiều không ít, chưa có gì biến hóa. Vương Trường Sinh thu hồi Thanh Liên tạo hóa đỉnh, đi ra ngoài. Truyền tống rời khỏi Thanh Liên đảo, đi đất liền. Thiên Điệp bí cảnh, một tòa trang viên yên tĩnh. Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Phong, Đoàn Thông Thiên, Đổng Tuyết Ly, Bạch Ngọc Kỳ, Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh. Vương Mạnh Bân đã nắm giữ thần thông mới, hơn nữa, mang 9 tầng đầu của Thái Hư Đoán Thần Quyết lớn hơn tu luyện thành công, nắm giữ bí thuật thần thức mới thần niệm chi liên. Cái này may có tộc nhân ở trong đàn tràng tìm được không ít ngọc hồn tinh. Thần niệm chi liên chủ yếu là vây địch, kẻ địch, nếu bị thần niệm chi liên khóa chặt, bảo vật bình thường là không giải được, thần thức so với kẻ làm phép còn mạnh hơn, thần thức hóa hình công kích thần niệm chi liên mới có thể cởi bỏ. Thần niệm chi liên cần tu sĩ đại thừa mới có thể thi triển. Một môn bí thuật này yêu cầu đối với thần thức rất cao, thần thức tu sĩ hợp thể không đủ để thi triển một thần thông này. Chuẩn bị tương đối rồi, ta dẫn các ngươi cùng nhau tới Thương Hải đi. Vương Mạnh Bân trầm giọng nói, hắn tính khống chế khóa hải lôi chu, đưa một đám tộc nhân đến Thương Hải. Đây là sắp xếp của Vương Trường Sinh. Hắn biết rõ tuyến đường, để hắn đi tương đối thích hợp. Vương Thanh Phong gật gật đầu, nói, tộc nhân đã tập hợp xong, chỉ chờ xuất phát. Vương Thanh Phong, Đổng Tuyết Ly cùng đoàn thông thiên đã dùng đàm nguyên quả, đều đã tiến vào hợp thể hậu kỳ. Ngoài ra, tộc nhân thiên điệp bí cảnh đã có thêm hai tu sĩ hợp thể, đều là lực lượng bí ẩn của gia tộc, cũng là nguồn lửa. Xem ra ta đến đúng lúc, các ngươi đều sắp xuất phát rồi. Một giọng nam tử vui vẻ vang lên. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh từ trên trời giáng xuống, đáp ở trước mặt bọn họ. Lão Tổ Tông, chút việc nhỏ này nào cần làm phiền ngài tới đây? Vương Mạnh Bân nghiêm túc nói, hắn cho rằng Vương Trường Sinh không yên tâm, cố ý tới dặn dò vài câu. Ta sắp độ đại thiên kiếp rồi, thuận tiện qua thăm các ngươi một chút, các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Vương Trường Sinh giải thích, hắn tính ở Thiên Điệp Sơn mạch độ đại thiên kiếp, thuận tiện đến thăm đám người Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, nói, anh Kiệt, triệu tập tộc nhân, theo ta xuất phát. Vương Anh Kiệt lên tiếng, lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó, Ngọc Ngọc, ngươi triệu tập tộc nhân khác lập tức tập hợp ở quảng trường phụ cận Thiên Điệp Điện, chuẩn bị xuất phát. Vâng, anh Kiệt lão tổ. Pháp bàn đưa tin truyền đến tiếng của Vương Ngọc Ngọc. Vương Mạnh Bân phất tay áo, một đạo hào quang màu bạc bay ra, rõ ràng là một con thuyền khổng lồ màu bạc dài hơn trăm trượng. Trên con thuyền khổng lồ màu bạc có một tòa lầu các màu bạc cao 36 tầng, khóa hải lôi chu này có thể dẫn theo hơn vạn tộc nhân di chuyển đến Thương Hải. Xuất phát từ sự cẩn thận, Vương Trường Sinh giao cho Vương Mạnh Bân một viên hấp lôi châu bậc 8, nếu là khóa hải lôi chu không ngăn được, có thể dùng hấp lôi châu bậc 8 ngăn cản lôi điện lực. Đám người Vương Mạnh Bân tới một tòa quảng trường đá diện tích cực rộng, hơn vạn tộc nhân bọn Vương Ngọc Ngọc xếp hàng chỉnh tề đứng thẳng. Bọn họ lục tục lên thuyền, tiến vào phòng nghỉ ngơi. Lão Tổ Tông, cháu đưa bọn họ đến Thương Hải, giải quyết xong chuyện bên kia, cháu sẽ mau chóng chạy về. Vương Mạnh Bân nói xong lời này, bấm pháp quyết, khóa hải lôi chu sáng lên hào quang màu bạc chói mắt, từ tại chỗ biến mất không thấy nữa. Vương Trường Sinh tới một ngọn núi cao, khoanh chân ngồi xuống ở trong một tòa đình đá màu lam, ngồi thiền điều tức, hắn có thể dự cảm được, trong trăm năm, đại thiên kiếp sẽ buông xuống. Lấy thân thể mạnh mẽ của hắn bây giờ, lại thêm bảo vật, vượt qua đại thiên kiếp lần đầu tiên không phải việc gì khó. Xuân đi thu đến, 60 năm thời gian trôi qua. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trong đình đá, đôi mắt khẽ nhắm, không nhúc nhích. Một lát sau, Vương Trường Sinh mở đôi mắt, khẽ thở ra một ngụm khí đục. Trên trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, bầu trời vốn sáng sủa đột nhiên trở nên âm u, một đám mây đen thật lớn xuất hiện ở bầu trời. Mây đen giống như nước sôi, kịch liệt quay cuồng, diện tích không ngừng mở rộng. Không qua bao lâu, mây sét liền bao phủ phạm vi vạn dặm, chớp lóe sấm rền, tia sét uốn lượn, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Một tiếng sấm sét vang lên, một tia sét màu bạc giống như sao băng cắt qua phía chân trời, bổ về phía Vương Trường Sinh. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, tung một quyền. Một tiếng vang trầm cất lên, tia sét màu bạc bị Vương Trường Sinh đánh vỡ nát, hắn cảm giác cánh tay có chút phát tê. Vương Trường Sinh ăn vào hai viên vạn tượng đan, thân thể tiến một bước tăng cường, khí lực cũng tăng cao không ít. Rất nhanh, đạo lôi kiếp thứ hai đánh xuống. Vương Trường Sinh phất tay áo, thanh liên tạo hóa đỉnh bay ra, mắt thấy tia sét màu bạc sắp đánh trúng thanh liên tạo hóa đỉnh trực tiếp tránh được. Bay tới đáp ở trên một ngọn núi nơi xa. Vương Trường Sinh nhíu mày, chẳng lẽ nói thanh liên tạo hóa đỉnh lần trước kháng cửu thiên thần lôi là ngẫu nhiên, hay là nói thanh liên tạo hóa đỉnh chỉ chịu kháng lôi điện lực đặc thù? Nếu là thứ sau, thanh liên tạo hóa đỉnh còn rất có ngạo khí, lôi điện lực bình thường không lọt vào mắt nó. Tia sét màu bạc bổ tới, Vương Trường Sinh đánh ra một quyền, đánh tan tia sét màu bạc. Rất nhanh, tia sét màu bạc thứ ba đánh xuống. Vương Trường Sinh vung tay phải, năm lá cờ lệnh lóe ra hào quang màu lam bay ra, xem pháp lực dao động của nó, rõ ràng là trung phẩm thông thiên linh bảo. Năm cây cờ lệnh lóe ra hào quang màu lam, sau khi vòng quanh Vương Trường Sinh bay lượn một vòng, chợt toát ra vô số nước biển màu lam kịch liệt dâng trào, hóa thành một màn nước màu lam thật lớn, úp ngược hắn ở bên trong. Tia sét màu bạc đánh lên màn nước màu lam, màn nước màu lam không chút sức mẻ, tia sét màu bạc nổ tung ra, lôi quang chói mắt bao phủ màn nước màu lam. Tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên, tia sét màu bạc thứ tư đánh xuống, ngay sau đó là đạo thứ năm, đạo thứ sáu. Tiếng sấm sét không ngừng, từng đạo lôi kiếp đánh xuống, lôi quang chói mắt bao phủ cả ngọn núi, sóng khí cuồn cuộn. Bên trong thiên điệp bí cảnh còn có số ít tộc nhân, bọn họ ở nơi xa quan sát, không dám tới gần. Hơn một canh giờ trôi qua, mây sét còn có kích thước hơn trăm trượng. Màn nước màu lam biến mất, một tấm khiên lóe ra hào quang màu vàng lơ lửng ở trước mặt Vương Trường Sinh, tản mát ra linh khí dao động kinh người. Thượng phẩm thông thiên linh bảo lưu ly thuẫn, dùng lưu ly một hơn 10 vạn năm làm tài liệu chính luyện chế thành. Vương Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh, hắn đã thử nhiều lần, phát hiện thanh liên tạo hóa đỉnh không muốn kháng lôi điện lực bình thường. Một tiếng sấm sét chói tai vang lên ở bên tai Vương Trường Sinh, một tia sét màu bạc thô to vô cùng cắt qua bầu trời, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Ngón tay Vương Trường Sinh điểm nhẹ một cái, lưu ly thuẫn nghênh đón. Tia sét màu bạc đánh lên lưu ly thuẫn, truyền ra một tiếng vang trầm, lôi quang màu bạc bao phủ lưu ly thuẫn. Lôi quang còn chưa tan đi, một tia sét màu bạc so với vừa rồi càng thêm thô to đánh xuống, lôi quang nở rộ. Từng đạo lôi kiếp đánh xuống, diện tích mây sét càng lúc càng nhỏ. Non nửa khắc đồng hồ sau, mây sét sau khi kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con kỳ lân màu bạc hình thể thật lớn, quanh thân bọc vô số đạo hồ quang màu bạc, tản mát ra khí tức hủy thiên diệt địa. Kỳ lân màu bạc từ trên cao lao xuống, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Hư không chấn động vặn vẹo, trào ra lượng lớn nước biển màu lam kịch liệt quay cuồng, hóa thành một nắm đấm khổng lồ màu lam, mang theo một đợt tiếng xé gió chói tai, đánh về phía kỳ lân màu bạc. Kỳ lân màu bạc cùng nắm đấm khổng lồ va chạm, nắm đấm khổng lồ che trời nổi tung, hóa thành một mạng lớn nước biển màu lam, nước biển đột nhiên ngưng tụ, hóa thành hàng vạn mũi tên nước màu lam, lục tục đánh ở trên thân nó. Kỳ lân màu bạc đánh tan lượng lớn mũi tên nước màu lam, không chịu nổi mũi tên nước màu lam số lượng quá nhiều, thân thể kỳ lân màu bạc vỡ nát, nháy mắt nổ tung ra, một mặt trời màu bạc lớn vô cùng phóng lên cao, bao phủ phạm vi trăm dặm. Ầm ầm ầm, khói bụi cuồn cuộn, trong phạm vi 10 vạn dặm đều có cảm giác chấn động mãnh liệt, lượng lớn cỏ cây bị nhổ tận gốc, hơn trăm ngọn núi bị sóng khí mạnh mẽ san thành bình địa. Tộc nhân ở nơi xa quan sát hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy nét kính sợ, đây là đại thiên kiếp của tu sĩ đại thừa sao. Không qua bao lâu, mặt trời màu bạc tan đi, Vương Trường Sinh đứng ở trên một vùng biển lớn xanh thẳm, lưu ly thuẫn lơ lửng ở trước người hắn, mặt ngoài có mấy vết nứt nhỏ, linh quang hơi ảm đạm. Nếu là ngay từ đầu đã dùng lưu ly thuẫn ngăn cản lôi kiếp, khẳng định báo hỏng, nếu gia tộc có trận pháp sư bậc 8 hỗ trợ bày trận, Vương Trường Sinh độ đại thiên kiếp thoải mái hơn rất nhiều. Một bộ trung phẩm thông thiên linh bảo báo hỏng, lưu ly thuẫn chịu tổn thương rất nhỏ, Vương Trường Sinh thuận lợi vượt qua đại thiên kiếp lần đầu tiên. Một lần này, thanh liên tạo hóa đỉnh chưa cung cấp bất cứ trợ giúp gì, nó có lẽ chỉ muốn đối kháng lôi điện lực đặc thù. Vương Quảng Phong bay tới, hắn là hậu nhân của Vương Tông Lãng, trước mắt là luyện hư hậu kỳ. Quảng Phong, nơi này giao cho ngươi. Vương Trường Sinh nói một tiếng, rời khỏi thiên điệp bí cảnh. Một mảng hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ, vạn dặm không mây. Một con thuyền khổng lồ màu bạc dài hơn trăm trượng nhanh chóng lướt qua bầu trời, tốc độ đặc biệt nhanh. Trên con thuyền khổng lồ màu bạc có một tòa lầu cắt cao 36 tầng, một thanh niên áo màu bạc ngũ quan bình thường đứng ở trên bong tàu, chính là Vương Mạnh Bân thay đổi dung mạo. Thượng phẩm thông thiên linh bảo loại phi hành tốc độ rất nhanh, nhưng so với khóa linh bảo thuyền vẫn có chút chênh lệch. Gió biển thổi từng cơn, tóc Vương Mạnh Bân đón gió tung bay. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng to cao mấy trăm trượng, sóng to nhanh chóng di động, càng lúc càng lớn. Sóng lớn ngập trời hướng thẳng đến khóa hải lôi chu. Nơi đi qua, hư không phát ra tiếng ong ong trầm đục, xuất hiện từng vết nứt to dài. Vương Mạnh Bân lật bàn tay phải, tiếng sấm sét nổ vang, một cây trường thương bị hồ quang chín loại màu sắc khác nhau bao bọc xuất hiện trên tay, tản mát ra linh khí dao động kinh người. Thượng phẩm thông thiên linh bảo cửu lôi diệt linh thương, đạt được từ tích tộc. Vương Mạnh Bân vung nhẹ cổ tay một cái, một đạo lôi quang chín màu thô to thổi quét ra, đánh tan sóng lớn ngập trời. Vương Mạnh Bân bấm pháp quyết. Trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một đám mây sét thật lớn bao trùm phạm vi vạn dặm xuất hiện ở bầu trời, chớp lóe sấm rền. Tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên, mấy vạn tia sét màu bạc thô to từ trên cao đánh xuống, hướng thẳng đến nước biển phía dưới. Mặt biển nổ tung, vô số lưỡi đao nước màu lam bắn ra, đánh tan tia sét màu bạc. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, một con hải ngư khổng lồ toàn thân màu lam trồi lên mặt biển, xem khí tức của nó, rõ ràng là yêu thú bậc 8, là ngươi. Sắc mặt Vương Mạnh Bân lạnh lùng, hắn từng nghe Vương Trường Sinh nhắc tới, lúc trước Vương Trường Sinh băng qua hải vực tới Huyền Quang Đại Lục, trên đường đụng phải một con yêu thú bậc 8. Nếu không phải đụng tới Nghe Vũ Đình, bọn họ đã thân tử đạo tiêu. Nhiều năm trôi qua như vậy, hải ngư màu lam vẫn là bậc 8 hạ phẩm. Chưa hóa hình, nó chỉ có thể thông qua phương thức cắn nuốt yêu thú cùng tu tiên giả tu luyện, tốc độ tu luyện khá chậm. Ngươi nhận ra ta, xem ra là người quen cũ, lưu lại vài cây linh dược 5-6 vạn năm, ta liền cho các ngươi đi qua. Hải ngư màu lam nói tiếng người, nó muốn diệt tu sĩ đại thừa vẫn là có khó khăn, nhưng tu sĩ đại thừa muốn diệt nó cũng khó khăn. Tống tiền ta. Vương Mạnh Bân sắc mặt lạnh lùng, cửu lôi diệt linh thương hướng tới hư không vạch một cái, hơn vạn tia sét màu bạc thu to cắt qua bầu trời, lao thẳng đến hải ngư màu lam. Hải ngư màu lam phát ra một tiếng rống vang dội, phun ra một làn sóng âm màu lam, nước biển phụ cận kịch liệt quay cuồng, chín đạo vòi rồng sóng nước thu to phóng lên trời. Sóng âm màu lam đánh tan tia sét màu bạc lao tới, một tia sét chín màu thu to bắn nhanh đến, đánh tan sóng âm màu lam. Tia sét chín màu tới gần hải ngư màu lam ngàn trượng, đã bị vòi rồng sóng nước đánh vỡ nát. Ngoài thân Vương Mạnh Bân nở rộ lôi quang, một đôi cánh lông vũ trải rộng vô số hồ quang màu bạc xuất hiện ở sau người, vỗ nhẹ một cái, hắn liền từ tại chỗ biến mất. Hóa hải lôi chưa nhanh chóng lui về phía sau, hướng về đường lúc tới đây rút lui. Hải ngư màu lam nghĩ tới cái gì? Nước biển kịch liệt quay cuồng, một màn nước màu lam khổng lồ bỗng dưng hiện lên, úp ngược nó ở bên trong. Một đạo lôi quang màu bạc sáng lên, Vương Mạnh Bân hiện ra, vung cửu lôi diệt linh thương, đâm về phía màn nước màu lam. Cửu lôi diệt linh thương đánh lên màn nước màu lam lõm xuống, cửu lôi diệt linh thương trào ra vô số hồ quang, màn nước màu lam nháy mắt tán loạn. Căn bản không ngăn được thượng phẩm thông thiên linh bảo công kích. Một tia sét chín màu thô to từ đầu thương bắn ra, đánh lên trên thân hải ngưu màu lam. Hải ngưu màu lam phát ra một tiếng rống thống khổ, thân thể to lớn vặn vẹo không ngừng, nhấc lên từng cơn sóng lớn. Một đạo vòi rồng sóng nước thô to vô cùng phóng lên trời, hướng thẳng đến Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân vung cửu lôi diệt linh thương, phát ra một tia sét chín màu thật lớn, đánh tan vòi rồng sóng nước. Hai đạo hào quang màu lam không chút dấu hiệu bay vút đến. Bạn đang nghe nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân nhẹ nhàng vỗ cánh trên lưng, từ chỗ ban đầu biến mất, hai đạo hào quang màu lam đánh trượt. Vương Mạnh Bân xuất hiện ở đối diện hải ngư màu lam, cầm trên tay một tấm gương nhỏ ánh vàng rực rỡ, linh khí kinh người, chính là Huyễn Nguyệt Bảo Kính. Cân nhắc đến đường xá xa xôi, có thể sẽ gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, Vương Mạnh Bân mang theo Huyễn Nguyệt Bảo Kính, vừa lúc phát huy công dụng. Vương Mạnh Bân rót pháp lực vào Huyễn Nguyệt Bảo Kính, bề mặt Huyễn Nguyệt Bảo Kính tỏa sáng, phun ra một quần sáng màu vàng óng, hướng thẳng đến hải ngư màu lam. Hải ngư màu lam không dám đón đỡ, đang muốn tránh đi, một tiếng quát to vang vọng thiên địa cất lên, truyền khắp phạm vi vạn dặm. Vương Mạnh Bân tu luyện thành công chính tầng đầu của Thái Hư Đoán Thần Quyết lớn hơn, uy lực trấn thần hống đề cao không ít, nếu chưa nắm giữ thần thức chi tường một môn thần thông này, thì vẫn phải chịu ảnh hưởng. Hải ngư màu lam cũng chưa thể hóa thành hình người, tự nhiên không thể nắm giữ thần thức chi tường một môn thần thông này. Nó nghe được thanh âm này, đầu váng mắt hoa, chờ nó phục hồi tinh thần lại, quần sáng màu vàng đã rơi ở trên thân nó, đôi mắt hải ngư màu lam dại ra. Một tia sét chín màu thu to từ trên trời giáng xuống, bổ lên trên thân hải ngư màu lam, hàng vạn tia sét màu bạc lục tục bổ lên trên thân nó. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, lôi quang chói mắt bao phủ thân thể hải ngư màu lam. Không qua bao lâu, lôi quang tan đi, hải ngư màu lam toàn thân cháy đen, một số nơi mơ hồ có thể thấy được xương. Nó cũng từ trong ảo thuật giải thoát ra, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Nó đang muốn thi triển thủy độn thuật chạy trốn, thân thể căng thẳng, một sợi xích màu bạc thô to vô cùng bỗng dưng hiện lên, trói buộc nó. Sợi xích màu bạc trong suốt lấp lánh, không phải là thực thể. Thần điểm chi liên. Thân thể to lớn của hải ngư màu lam giãy giụa không thôi, chưa thể giật đứt sợi xích màu bạc. Một con giao long sét chín màu hình thể thật lớn bay vút đến, hải ngư màu lam cảm nhận được giao long sét chín màu tản mát ra khí thế khủng bố, bị dọa hồn phi thiên ngoại, chi trước bên phải vỗ lên mặt biển, một vòi rồng sóng nước thô to vô cùng phóng lên cao, nháy mắt bị giao long sét chín màu hút vỡ. Nó đang muốn thi triển thần thông khác, lại là một tiếng nam tử quát to vang vọng thiên địa cất lên, giống như có người lấy vật nặng hung hăng đánh lên đầu nó, đau đớn khó chịu nổi, thức hải muốn xé rách ra. Thừa dịp cơ hội này, giao long sét chín màu đánh lên trên đầu hải ngư màu lam, vô số hồ quang tuôn trào ra, bao phủ thân thể hải ngư màu lam. Lôi Quang tan đi, đầu Hải Ngưu màu lam chảy máu không dừng, nửa cây trường thương chín màu cắm vào đầu nó. Một mảng lôi quang màu bạc sáng lên, Vương Mạnh Vân đột nhiên xuất hiện ở trên không đỉnh đầu Hải Ngưu màu lam, tay phải hướng về hư không chộp một phát, tiếng sấm sét vang lên. Một cây mâu sét chín màu bỗng dưng hiện lên, chính là thần lôi chín màu. Hắn cầm mâu sét chín màu, hướng thẳng đến đầu của Hải Ngưu màu lam. Một tiếng gào rống thê lương vang lên, mâu sét chín màu xuyên thủng đầu Hải Ngưu màu lam, một con hải ngưu cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, bị Vương Mạnh Bân lấy ra một cái bình sứ màu bạc thu lại. Vương Mạnh Bân thở phào nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt hơi tái nhợt, hắn pháp lực tiêu hao không lớn, chỉ là thần thức tiêu hao nhiều một chút. Lấy tu vi đại thừa sơ kỳ của hắn, thi triển hai lần trấn thần hống cùng một lần thần niệm chi liên, thần thức tiêu hao không ít, thần niệm chi liên phát huy tác dụng không nhỏ. Vương Mạnh Bân thu hồi thi thể hải ngưu màu lam, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu bạc, linh khí kinh người. Thượng phẩm thông thiên linh bảo không di bàn, bảo vật đưa tin, trong phạm vi 1 tỷ dặm, đều có thể liên hệ, có cấm chí, thì nói riêng. Vương gia đạt được một tòa mạch khoáng không di thạch, trừ bày trận, còn dùng để luyện chế bảo vật đưa tin. Phu nhân, ta đã giải quyết con yêu thú đó, mọi người trở về đi. Vương Mạnh Bân mở miệng nói. Được, chúng ta lập tức quay lại. Không di bàn truyền đến tiếng của Bạch Ngọc Kỳ. Bạch Ngọc Kỳ lần này, theo bọn họ đi Thương Hải, chủ yếu là bố trí trận pháp đưa tin cỡ lớn, thuận tiện tộc nhân Thanh Liên Đảo cùng tộc nhân Thương Hải liên hệ. Đương nhiên, đưa tin phạm vi xa như vậy, không di thạch cần tiêu hao không phải một số lượng nhỏ, thế lực bình thường căn bản không thừa nhận nổi. Vương gia có một mạch khoáng không di thạch cỡ lớn, tiêu hao chút không di thạch đó chỉ là không đáng kể. Một lát sau, khóa hải lôi chu từ nơi xa bay tới, Vương Mạnh Bân trở lại trên bong tàu, bấm pháp quyết, khóa hải lôi chu sáng lên hào quang màu bạc chói mắt, từ chỗ ban đầu biến mất không thấy, tốc độ đặc biệt nhanh. Bắc Hàng Băng Nguyên, Băng Phách Sơn Mạch, Diệp Gia, Băng Phách Điện, cửa đóng chặt. Một luồng linh áp kinh người phóng lên cao, hư không xuất hiện lượng lớn hào quang màu vàng. Trong đại điện, trên trăm vị tu sĩ bọn Diệp Tuyền Phong ngồi vây quanh một cái lò luyện khí màu trắng, một cái bánh xe ánh vàng rực rỡ lơ lửng ở trên bầu trời. Mặt ngoài bánh xe màu vàng trải rộng linh văn huyền ảo, tản mát ra linh khí dao động dọa người, huyền thiên chi bảo kim giao luân, luyện vào tinh hồn một con kim giao bậc 8 thượng phẩm. Huyền thiên chi bảo, rốt cuộc thành công rồi, ha ha, trời phù hộ Diệp gia ta. Diệp Tuyền Phong kích động nói, thu thập tài liệu luyện chế huyền thiên chi bảo đã rất tốn thời gian, độ khó luyện chế cũng không nhỏ. Trong 2 vạn năm thu thập được 2 khối thái ất kim tinh, lại thêm tài liệu khác, thuận lợi luyện chế ra huyền thiên chi bảo. Bồi dưỡng thêm 2 tu sĩ đại thừa nữa, Diệp gia chúng ta chính là đại tộc danh xứng với thực rồi. Tu sĩ Diệp gia kích động nói. Diệp Tuyền Phong gật gật đầu, nói, các ngươi đều vất vả rồi, đi xuống nghỉ ngơi trước. Các tu sĩ lên tiếng, lục tục rời khỏi, Diệp Tuyền Phong thu hồi kim giao luân, trở về nghỉ ngơi. Thiên Linh Đại Lục, Âm Mị Sơn Mạch, tổ địa Âm Mị tộc. Một tà trang viên chim hót hoa thơm, Quan Vân Kiêu cùng một thanh niên áo tím dáng người khôi ngô ngồi ở trong một tà đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Thanh niên áo tím vai rộng lưng tròn, tản mát ra linh áp dọa người. Rõ ràng là tu sĩ đại thừa. Quan Ngọc Long, đại thừa mới tấn thăng của Âm Mị tộc, hắn là pháp thể song tu, tinh thông độc công, thân thể mạnh mẽ. Đây là một lọ vàng quân đan, có thể cường hóa lực lượng thân thể của ngươi. Quan Vân Kiêu lấy ra một cái bình sứ, đưa cho Quan Ngọc Long. Âm Mị tộc là một trong 3 đại tộc của Huyền Dương giới, nội tình thâm hậu, tự nhiên có vạn quân quả, nhưng vạn quân quả chu kỳ sinh trưởng quá dài, mỗi lần kết quả cũng không nhiều. Luyện chế thành đan dược dùng, hiệu quả tương đối tốt. Một lọ vạn quân đan, sao cho nhiều như vậy? Quan Ngọc Long kinh ngạc nói, cho dù hắn tiến cấp đại thừa kỳ, một hơi cho một lọ vạn quân đan, thưởng cũng quá hậu hĩnh, rồi nhỉ. Có thể sắp biến thiên rồi, ngươi tận khả năng tăng lên thực lực, cái này, đối với Âm Mị tộc chúng ta, mà nói cũng là chuyện tốt. Quan Vân Kiêu giải thích, Âm Mị tộc lấy ra không ít tài nguyên, tăng thêm cường độ bồi dưỡng tu sĩ đại thừa. Có 2 người trùng kích đại thừa kỳ thất bại, Quan Ngọc Long thành công. Thế này còn chưa đủ, Âm Mị tộc còn muốn bồi dưỡng thêm vài vị đại thừa, tu sĩ hợp thể đã tăng lên không ít, tăng cường quân bị chuẩn bị chiến tranh. Biến thiên, cái gì biến thiên? Quan Ngọc Long hơi sửng sốt. Quan Vân Kiêu đang muốn trả lời, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hắc quang, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nữ tử trầm thấp vang lên, Quan trưởng lão, Âm Mị bàn kiểm tra được, có huyền thiên chi bảo xuất thế. Ở Bắc Bộ Huyền Dương giới, Âm Mị bàn là trấn tộc chi bảo của Âm Mị tộc, Nếu là huyền dương giới có huyền thiên chi bảo mới xuất thế, vô luận là trận pháp bồi dưỡng ra, hay là hậu thiên luyện chế ra, mới ra đời đều có thể kiểm tra đo lường được. Nếu là đã luyện chế xong, từ giới diện khác mang tới, vậy không kiểm tra đo lường được. Đây đã là nội tình, cũng là một loại thước đo đại tộc. Bắc bộ huyền dương giới, Bắc Hàn Băng Nguyên, Diệp Gia. Quan Vân Kiêu nhíu mày. Diệp Gia và Thạch Kiển tộc đi lại tương đối gần, quan hệ không tốt với Âm Mị tộc. Diệp Gia có được huyền thiên chi bảo, điều này, đối với Âm Mị tộc mà nói không phải chuyện gì tốt. Biết rồi. Quan Vân Kiêu thu hồi pháp bàn, lấy ra một tấm gương nhỏ ánh vàng rực rỡ, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt gương thoáng mơ hồ, xuất hiện một thiếu phụ váy vàng ngũ quan diễm lệ. Âm Mị bàn kiểm tra đo lường được, có huyền thiên chi bảo xuất thế, ở bắc bộ huyền dương giới, hẳn là Diệp Gia, lấy ra một ít đàm nguyên quả cùng linh vật đại thừa, bồi dưỡng thêm vài vị tu sĩ đại thừa đi. Diệp Gia mạnh lên, có thể sẽ cùng Thạch Kiển tộc đối phó Âm Mị tộc, bọn họ phải bồi dưỡng thêm mấy vị tu sĩ đại thừa, phòng bị bất trắc. Biết rồi, cần dùng trận pháp đưa tin vượt giới, liên hệ đông đạo hữu hay không? Thiếu phụ váy vàng dò hỏi. Thân là đại tộc, tự nhiên có trận pháp đưa tin vượt giới, đây cũng là nội tình đại tộc. Không cần, phòng kho không có bao nhiêu không di thần tinh, dùng tiết kiệm chút, ta đang định đi tìm đông đạo hữu, đến lúc đó ta tự mình thông báo hắn đi. Phái thêm nhân thủ, đi giới diện khác tìm kiếm tài liệu luyện chế huyền thiên chi bảo. Quan Vân Kiêu phân phó, Âm Mị tộc có huyền thiên chi bảo, nhưng là loại phụ trợ, huyền thiên chi bảo loại công kích ngày xưa đã hủy ở trên tay kẻ địch mạnh. Không có giới diện đại chiến, lấy thực lực của Âm Mị tộc, vận dụng huyền thiên tàn bảo có thể khiến kẻ địch kiên kỵ. Bây giờ không được, có thể sắp bùng nổ giới diện đại chiến. Diệp Gia lại có huyền thiên chi bảo, thế này không ổn. Biết rồi, ta lập tức sắp xếp. Thiếu phụ váy vàng đáp ứng. Quan Vân Kiêu thu hồi tấm gương nhỏ màu vàng, nói với Quan Ngọc Long, ngươi cũng nghe thấy rồi, Diệp Gia có huyền thiên chi bảo, ngươi mau chóng dùng vạn quân đan, tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Huyền dương giới sắp biến thiên rồi, đây chính là cơ hội tốt thế lực tẩy bài, Âm Mị tộc chúng ta tuyệt đối không thể bị thanh tẩy. Biết rồi. Quan Ngọc Long đáp ứng, thu hồi bình sứ, xoay người rời khỏi. Quan Vân Kiêu nhìn về phía bắc, lẩm bẩm. Hậu thiên huyền thiên chi bảo, hay là tiên thiên huyền thiên chi bảo. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó, Đông Giang, ngươi lập tức triệu tập một đám tộc nhân, theo ta tới Càn Quan giới, ngày mai ở chỗ ở của ta tập hợp. Vâng, quan trưởng lão. Pháp bàn màu xanh truyền đến một giọng nam tử cung kính. Thu hồi pháp bàn màu xanh, Quan Vân Kiêu đi vào một gian lầu các màu vàng. Diệp Gia có được huyền thiên chi bảo. Trực tiếp quấy rầy bố trí của Âm Mị tộc, ép Âm Mị tộc phái thêm nhân thủ tìm kiếm tài liệu luyện chế huyền thiên chi bảo, đồng thời cũng khiến Âm Mị tộc tăng thêm cường độ bồi dưỡng tu sĩ đại thừa. Huyền Linh Đại Lục, Thanh Niên Đảo. Thanh Niên Phong, Vương Trường Sinh ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, Vương Vĩnh Thiên đang báo cáo tình huống với hắn. Công Tôn Yêm cùng Ngọc Phù Tiên Tử đều đã tiến vào đại thừa kỳ, tổ chức lễ mừng đại thừa, mời Vương gia tham gia, ba người bọn Vương Trường Sinh đều đang tìm hiểu linh vực. Vương Vĩnh Thiên để Vương Thanh Thành, Vương Quảng Kỳ dẫn đội, phân biệt tham gia lễ mừng đại thừa của bọn họ. Một lần này, Diệp Gia đại thừa không đến chúc mừng, chỉ là phái tu sĩ hợp thể tới chúc mừng. Diệp Gia cùng Công Tôn Yên không có giao tình gì, nhưng Huyền Thanh Tử chính là người quen cũ của Diệp Gia, Ngọc Phù Tiên Tử tổ chức lễ mừng đại thừa, Diệp Gia đại thừa cũng không tham gia, hẳn là có chuyện quan trọng không đi được. Dạ Xa tộc những năm nay thế nào? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Dạ Xa tộc rất thành thật, La Tiêu cũng rất ít lộ diện, nhưng nằm vùng của chúng ta ở Thanh Ly Hải vực Vu tộc báo cáo, Vu tộc đại thừa nhiều năm không lộ mặt, không biết sống hay chết. Vương Vĩnh Thiên nói tình hình thực tế, phái người lưu ý một phen tình huống Cửu Long Cung, đặc biệt tin tức Cửu Long Cung đại thừa Long Thước, Vương Trường Sinh phân phó, nếu Long Thước đã chết, hắn cân nhắc nâng đỡ Long Thanh Phong khống chế Cửu Long Cung, bản mạng hồn đăng của Long Thanh Phong còn chưa tắt, hẳn là còn ở Thiên Linh Đại Lục. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng, lùi xuống. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống. Hắn tốn hơn 2.000 năm thời gian, linh vực chỉ là nhập môn, đây còn là ăn vạn linh đạo quả. Nếu không có vạn linh đạo quả, khẳng định càng khó hơn. Trong thời gian ngắn, Vương Trường Sinh muốn tu luyện linh vực đến tiểu thành căn bản không có khả năng. Hắn tiến cấp đại thừa đã hơn 9.000 năm, vẫn là đại thừa sơ kỳ. Hắn tính bế quan tìm tu một đoạn thời gian, hy vọng có thể tiến cấp đại thừa trung kỳ. Huyền Thanh Tử kẹt ở đại thừa sơ kỳ mấy vạn năm, thật không dễ gì mới tiến cấp trung kỳ. Thiên Hà Kiếm Tôn so với hắn tiến vào Đại Thừa Trung Kỳ sớm hơn, Vương Trường Sinh hy vọng mình có thể nhanh chóng tiến vào Đại Thừa Trung Kỳ. Vương Trường Sinh từng tính, nếu là ăn một trái ngọc đàn tiên quả cùng 22 trái kim châm quả, hẳn là có thể tiết kiệm vạn năm khổ tu, hẳn là có thể tiến cấp Đại Thừa Trung Kỳ. Nếu thực sự bùng nổ giới diện đại chiến, trước giới diện đại chiến tiến vào Đại Thừa Trung Kỳ, Vương gia mới có thể dễ dàng hơn vượt qua một cửa ải khó khăn này. Hắn lấy ra một trái ngọc đàn tiên quả, cắn một miếng, tươi mới nhiều nước, thịt quả vào miệng lập tức tan. Rất nhanh, một trái ngọc đàn tiên quả đã bị hắn ăn hết, bụng hắn hơi nóng lên, một luồng linh khí khổng lồ dâng lên ở bụng, hắn vội vàng vận công luyện hóa luồng linh khí này. Thiên Linh Đại Lục, Thanh Lân Cốc, một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, bốn người Vương Hướng Vinh, Vương Nhất Hân, Vương Xuyên Minh, Vương Tông Vân ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Vương Xuyên Minh và Vương Hướng Vinh đều là hợp thể hậu kỳ, đều đã ăn đàm nguyên quả. Không có đàm nguyên quả, bọn họ không tiến cấp hợp thể hậu kỳ nhanh như vậy. Ta tính bế quan tìm tu một đoạn thời gian, trùng kích hợp thể đại viên mãn. Vương Hướng Vinh trầm giọng nói, ngài cứ an tâm tu luyện, có chúng ta, sẽ không xảy ra cái gì nhiễu loạn. Vương Nhất Hân tràn đầy tự tin nói, nhân tộc Thiên Linh Đại Lục xuất hiện một tu sĩ đại thừa huyền hỏa tán nhân, so với trước kia đã tốt hơn không ít. Tộc nhân Vương gia ở Thiên Linh Đại Lục có hơn ngàn người, tu sĩ hợp thể có 8 người, luyện hư hơn 40 người, không chiếm cứ bất cứ địa bàn gì, chủ yếu là làm ăn, còn đối thú, đan dược, phù triện, linh tử vân vân, còn đối thú tương đối bỏng tay. Vương Thanh Sơn trước khi rời khỏi Thiên Linh Đại Lục, cố ý bái phỏng một phen nhiều thế lực lớn của nhân tộc Thiên Linh Đại Lục. Bọn họ biết sau lưng Vương gia có tu sĩ đại thừa, Vương gia chỉ là làm ăn, các thế lực lớn vẫn là rất hoan nghênh, một ít thế lực còn thông gia với Vương gia. Tộc nhân bán ra thương phẩm, thu mua tài nguyên tu tiên chỉ Thiên Linh Đại Lục có, vận chuyển về Huyền Linh Đại Lục. Vương Hướng Vinh gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, một lá bùa truyền âm bay vào, Vương Xuyên Minh túm lấy bùa truyền âm bóp nát, một giọng nữ tử quen thuộc vang lên, lão tổ tông, chúng ta đã trở lại. Như ý, bọn họ đã trở lại. Vương Nhất Hân bước nhanh đi ra ngoài, mở ra cửa sân, bất tự tại, Vương Như Ý cùng Long Thanh Phong đứng ở cửa. Mấy năm nay, bọn họ lưu lạc ở địa bàn dị tộc, lấy săn giết yêu thú mà sống, có đôi khi vì tranh đoạt tài nguyên tu tiên, giao thủ với tu sĩ dị tộc, bọn họ đều đã tiến vào hợp thể trung kỳ. Người của Cửu Nguyên Thương Minh tìm được bọn họ, Tô Hướng Đông phái bất tự, tại đưa bọn họ về Thanh Lân Cốc. Vị này là bất đạo hữu của Cửu Nguyên Thương Minh. Tô tiền bối phái bọn họ đưa chúng ta trở về. Vương Như Ý chỉ vào bất tự tại giới thiệu. Làm phiền bất đạo hữu rồi, tâm ý nho nhỏ, không đủ để bày tỏ hết tấm lòng. Vương Nhất Hân lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho bất tự tại. Vương tiên tử khách khí rồi, ta là phụng mệnh làm việc, cũng không thể thu đồ của ngươi, bằng không Tô trưởng lão biết trách tội ta. Bất tự tại biện chuyển chối từ. Ngày khác có rảnh, chúng ta nhất định tới cửa bái phỏng, đa tạ. Bất đạo hữu, ngươi thay chúng ta hướng Tô tiền bối tỏ vẻ cảm tạ. Vương Hướng Vinh đi tới, ôm quyền nói. Không thành vấn đề, ta còn có chuyện quan trọng trong người, sẽ không ở lâu, cáo từ. Bất tự tại cáo từ rời khỏi. Long Thanh Phong và Vương Như Ý đi vào, Vương Nhất Hân đóng lại cửa sân. Như Ý, Thanh Phong, các ngươi những năm qua đã đi đâu? Vương Hướng Vinh mở miệng hỏi. Vương Như Ý cũng không có giấu giếm, nói tới tình hình của bọn họ những năm qua. Trở về là tốt rồi, lão tổ tông còn cho rằng các ngươi đã xảy ra chuyện, nếu là hắn biết các ngươi bình an trở về, khẳng định rất vui. Vương Xuyên Minh cười nói, đúng rồi, chúng ta đạt được một quyển điển tịch, giới thiệu không ít văn tự tiên gia. Vương Như Ý lấy ra một quyển sách màu lam thật dày, đưa cho Vương Hướng Vinh, Tiên Văn Thông. Vương Hướng Vinh lật xem vài tờ, lộ vẻ mặt vui mừng, Vương Trường Sinh dặn dò mãi. Bảo bọn họ lưu ý điển tịch giới thiệu văn tự tiên gia, bọn họ vẫn luôn lưu ý, nhưng không có thu hoạch gì. Không ngờ Vương Như Ý mang về một quyển bé hơn Tiên Văn Thông lớn hơn, thật sự quá tốt rồi. Các ngươi trở về là tốt rồi, ở Thanh Lân Cốc tu luyện đi, chờ tàu băng sư tới Thiên Linh Đại Lục, lại ngồi tàu băng sư trở về, gia tộc chúng ta bây giờ có 3 vị tu sĩ đại thừa. Vương Hướng Vinh cười nói, hắn cũng không biết Vương Mạnh Bân đã tiến vào đại thừa kỳ. 3 vị đại thừa, lão tổ tông cũng tiến vào đại thừa kỳ rồi. Vương Như Ý kinh ngạc nói, nàng chỉ biết Vương Trường Sinh và Vương Thanh Sơn tiến vào đại thừa kỳ, đây là điều bất tự tại nói cho bọn họ. Ừ, gia tộc bạn chúng ta bây giờ binh hùng tướng mạnh, lão tổ tông đã diệt tinh hỏa tộc, gia tộc chúng ta là gia tộc tu tiên số 1 Huyền Linh Đại Lục. Vương Nhất Hân vẻ mặt đầy tự hào nói. Vương Như Ý và Long Thanh Phong nghe xong lời này, lộ vẻ mặt vui mừng. Nói chuyện phiếm thời gian một chén trà, bọn họ đã đi xuống nghỉ ngơi. Vương Hướng Vinh đi vào một gian mật thất, ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, vận công tu luyện. Không qua bao lâu, một quần sáng màu xanh bỗng dưng hiện lên, bao phủ toàn thân, Vương Hướng Vinh nhắm đôi mắt lại. Năm tháng như thoi đưa, hơn ngàn năm thời gian trôi qua. Một mảng hải vực xanh thẳm, gió biển thổi từng cơn, vạn dặm không mây. Trên bầu trời xuất hiện một đạo hào quang màu bạc, không qua bao lâu, hào quang màu bạc dừng lại, hiện ra một con thuyền khổng lồ màu bạc dài hơn trăm trượng. Trên con thuyền khổng lồ có một tòa lầu các màu bạc cao 36 tầng. Mấy chục tu sĩ Vương gia bọn Vương Mạnh Bân đứng ở trên bong tàu, sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ rời khỏi Huyền Linh Đại Lục hơn 1.000 năm, cuối cùng đã chạy đến nơi đây, Vương Mạnh Bân tự mình khống chế khóa hải lôi chu, toàn lực phi hành, lúc này mới nhanh như vậy chạy đến nơi đây. Lúc trước tàu Huyền Thanh đi một chút dừng một chút, nếu không cần tới ngàn năm có thể chạy về Huyền Linh Đại Lục. Anh Kiệt, Hồng Tuyết, các ngươi mang một bộ phận tộc nhân đi tra xét một phen, xem lôi vực ở nơi nào. Vương Mạnh Bân phân phó, hắn chỉ nhớ mình lúc trước là xuất hiện ở nơi này, cụ thể trở về như thế nào, đây là một vấn đề, lúc trước là bất đắc dĩ mới sử dụng truyền tống trận ngẫu nhiên, bây giờ tự nhiên không thể làm như vậy. Vương Anh Kiệt và Liễu Hồng Tuyết lên tiếng đáp, dẫn theo mười mấy tu sĩ luyện hư rời khỏi, phân tán ra, tìm kiếm lôi vực. Một ngày sau, đám người Vương Anh Kiệt đã trở lại. Hướng Tây Nam, nơi đó có một mảng hải vực lôi điện lực tương đối nhiều. Vương Anh Kiệt báo cáo, Vương Mạnh Bân gật gật đầu, bấm pháp quyết, khóa hải lôi chu nở rộ linh quang, hướng về phía Tây Bắc bay đi. Không đến nửa canh giờ, một mảng hải vực màu đen xuất hiện ở trước mặt Vương Mạnh Bân, chớp lóe sấm rền, trên bầu trời đánh xuống từng tia sét màu đen thu to. Hẳn là nơi này, không được lui về nữa. Vương Mạnh Bân trầm giọng nói, biến đổi pháp quyết, khóa hải lôi chu chợt toát ra linh quang chói mắt, một màn hào quang màu bạc rực rỡ bỗng dưng hiện lên. Bao phủ cả chiếc khóa hải lôi chu, mặt ngoài màn hào quang màu bạc có lượng lớn hình ảnh tia sét, còn có không ít phù văn màu bạc huyền ảo. Khóa hải lôi chu vừa xuất hiện ở trong hải vực màu đen, trên bầu trời lập tức đánh xuống một tia sét màu đen, rơi ở trên màn hào quang màu bạc, màn hào quang màu bạc không chút sức mẻ, tia sét màu đen biến mất. Theo thời gian trôi qua, khóa hải lôi chu càng thêm xâm nhập hải vực màu đen, tia sét màu đen hạ xuống càng lúc càng nhiều, nhưng ảnh hưởng không lớn. Non nửa tháng sau, khóa hải lôi chu còn chưa rời khỏi vùng hải vực này, nước biển cùng bầu trời đều là xám xịt, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Vương Mạnh Bân nhíu mày, biến đổi pháp quyết, độn tốc khóa hải lôi chu tăng vọt. Sau thời gian một chén trà, khóa hải lôi chu rời khỏi hải vực màu đen, xuất hiện ở trên không một mảng hải vực xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Rời khỏi rồi sao? Vương Mạnh Bân lẩm bẩm, giọng điệu có chút không xác định. Vương Mạnh Bân khống chế khóa hải lôi chu hướng về phía trước bay đi. 7 ngày sau, khóa hải lôi chu xuất hiện ở trên không một hòn đảo phạm vi trăm dặm. Trên đảo thảm thực vật thưa thớt, địa thế nam cao bắc thấp, trung ương có một hồ nước lớn hơn trăm mẫu. Đến Thương Hải rồi, chúng ta từng tới nơi này. Bạch Ngọc Kỳ lộ vẻ mặt vui mừng. Nàng lấy ra một tấm da thú màu xanh, đây là một tấm bản đồ địa hình. Lúc trước bọn họ rời khỏi Thương Hải, chạy loạn khắp nơi, nơi từng đi đều ghi lại. Bạch Ngọc Kỳ chỉ vào nơi nào đó, nói, chúng ta trước mắt ở nơi này, hướng đông hơn 30 vạn ức, 3 vạn tỷ, dặm, chính là địa bàn của nhân tộc. Nơi bọn họ lúc trước đụng tới yêu thú bậc 8 cách nơi này rất xa, như thế xem ra, lôi vực đặc biệt lớn. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, bấm pháp quyết, khóa hải lôi chu hướng về phía đông bay đi, tốc độ rất nhanh. Sau khi bay ra hơn 20 vạn ức, 2 vạn tỷ, dặm, một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Một mảng ánh lửa màu đỏ thật lớn phóng lên trời, cực kỳ bắt mắt. Vương Mạnh Bân nhíu mày, bấm pháp quyết, khóa hải lôi chu nở rộ linh quang, hướng về chỗ ánh lửa màu đỏ bay đi. Không qua bao lâu, khóa hải lôi chu liền dừng lại. Một ông lão áo bào đỏ dáng người béo lùn cùng một thiếu phụ váy lam dáng người yểu điệu đang ở bầu trời đấu pháp. Hai người nhìn thấy Vương Mạnh Bân đều có chút chấn động. Vương đạo, Vương tiền bối, tinh hỏa tộc trợ trụ vi ngược, giết hại người vô tội, còn xin tiền bối ra tay giúp đỡ. Thiếu phụ váy lam mở miệng nói, giọng điệu dồn dập. Ông lão áo bào đỏ biến sắc hẳn, ngoài thân nở rộ hào quang màu đỏ, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ phá không mà đi. Lão còn chưa bay ra bao xa, trên trời đánh xuống một tia sét màu bạc thô to, chuẩn xác đánh lên trên thân lão. Một tiếng hét thảm từ trên cao truyền đến, một ngọn lửa màu đỏ cùng một cái nguyên anh nhỏ bé bay ra khỏi cơ thể. Một quần sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, bao phủ nguyên anh nhỏ bé, cuốn vào một cái bình ngọc màu trắng không thấy nữa. Vương Thanh Phong lấy ra một cái bình ngọc lóe ra hào quang màu đỏ, thu đi ngọn lửa màu đỏ. Đây là một ngọn linh diễm bậc 6. Bạch Ngọc Kỳ sư hồn, đối với nguyên anh nhỏ bé, nhíu chặt lông mày lá liễu, nói, con yêu thú bậc 8 kia đã khống chế Thương Hải, bức bách tinh hỏa tộc làm việc cho nó, ăn không ít tu sĩ nhân tộc. Con yêu thú bậc 8 bọn họ ngay đó đụng tới ở mấy trăm năm trước xuất hiện ở hải vực nhân tộc hoạt động, đại khai sát giới. Nó không biết như thế nào có thể nói tiếng người, ở dưới sự uy hiếp của nó, tinh hỏa tộc cùng nhân tộc đánh nhau to. Nhân tộc liên tiếp bại lui, bị yêu thú bậc 8 giết hơn phân nửa cao thủ, chạy trốn khắp nơi, tránh né đuổi giết. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngươi từ từ kể ra. Vương Mạnh Bân nhìn phía thiếu phụ Vái Lan, mở miệng hỏi nói. Thương Hải đột nhiên toát ra một con yêu thú bậc 8, nó có thể nói tiếng người, giết hơn phân nửa cao thủ của nhân tộc chúng ta, tu sĩ nhân tộc còn lại chạy tứ tán khắp nơi. Tinh hỏa tộc giúp đỡ con yêu thú bậc 8 đó, đuổi bắt tu sĩ nhân tộc chúng ta. Thiếu phụ Vái Lam chậm rãi nói, yêu thú bậc 8, dù sao trước đó cũng đã giết một con nữa, cũng không sao, ngươi lên thuyền đi, dẫn ta đi sào huyệt của nó, tiêu diệt nó. Vương Mạnh Bân phân phó, thiếu phụ Vái Lam lên tiếng, bay đến trên khóa hải lôi chu. Vương Mạnh Bân bấm pháp quyết, khóa hải lôi chu nở rộ linh quang, hóa thành một cầu vòng màu trắng phá không mà đi, lóe lên một cái, đã không thấy tăm hơi. Cửu Dĩnh Đảo. Nơi này là hang ổ của tinh hỏa tộc Thương Hải, bây giờ là sào huyệt của Thương Hải yêu thánh. Thương Hải yêu thánh thật ra chính là con yêu thú bậc 8 kia, bản thể là một con hỏa diễm chương, bạch tuộc lửa. Góc tây bắc hòn đảo, một ngọn núi lửa hoạt động bốc ra khói đen, một con bạch tuộc màu đỏ hình thể thật lớn ngâm mình ở trong nham thạch nóng chảy màu đỏ. Một thiếu phụ váy tím dáng người yểu điệu cùng một ông lão áo bào xanh dáng người béo lùn đứng ở mặt đất phụ cận núi lửa, vẻ mặt cung kính. Chương đại nhân, chúng ta đã phái thêm nhân thủ đi tìm, tin tưởng rất nhanh có thể tìm được thất tinh ngọc chi mười mấy vạn năm. Thiếu phụ váy tím thật cẩn thận nói. Vì tộc đang truyền thừa, tinh hỏa tộc đầu phục hỏa diễm chương bậc 8, sưu tập tài nguyên tu tiên cho nó, hơn phân nửa tu sĩ nhân tộc ở Thương Hải đều bị nó ăn mất. Tinh hỏa tộc rất rõ, hỏa diễm chương tạm thời giữ lại bọn họ, thời gian dài, nếu hỏa diễm chương không thể rời khỏi nơi này, sẽ tiêu diệt toàn bộ sinh linh, bao gồm tinh hỏa tộc. Chết sớm chết muộn đều phải chết, dù sao đánh không lại, vậy thì chết muộn chút. Hừ, ngươi lần trước cũng là nói như vậy, có phải cảm thấy ta dễ lừa gạt hay không? Một giọng nam tử phẫn nộ vang lên, vừa dứt lời, một cái xúc tu màu đỏ thô to bắn ra, nháy mắt đến trước mặt thiếu phụ váy tím, đột nhiên cuốn lấy thân thể thiếu phụ váy tím, cuốn vào trong mồm hỏa diễm chương rồi biến mất. Ông lão áo bào xanh bị dọa hết hồn, hướng về bầu trời bay đi, còn chưa bay ra bao xa. Một ngọn lửa màu đỏ thô to quét đến, đánh trúng ông lão áo bào xanh, truyền ra một tiếng hét thảm. Hư không ở ngoài trăm dặm sáng lên một đạo hào quang màu xanh, hiện ra bóng người ông lão áo bào xanh, trong mắt lão tràn đầy nét hoảng sợ. Ông lão áo bào xanh vừa hiện thân, một cái xúc tu màu đỏ thô to từ trên trời giáng xuống, cuốn lấy thân thể lão, cuốn vào trong mồm hỏa diễm chương không thấy nữa. Một tiếng sét vang lên, một cục sét màu bạc thô to vô cùng từ trên trời giáng xuống. Bổ về phía hỏa diễm chương. Hỏa diễm chương đang muốn làm phép tránh đi, một tiếng nam tử quát to vang lên, truyền khắp toàn bộ Cửu Diễm đảo. Tu sĩ tinh hỏa tộc trên đảo nghe được thanh âm này, ùn ùn ngã xuống đất. Đầu hỏa diễm chương choáng váng nặng nề, chờ nó phục hồi tinh thần, đã bị cột sét màu bạc đánh trúng, truyền ra một tiếng hét thảm. Trên trời sáng lên một đạo lôi quang màu bạc chói mắt, Vương Mạnh Bân hiện ra, cầm trên tay cửu lôi diệt linh thương, vẻ mặt lạnh lùng. Trong hư không chợt toát ra vô số quả cầu lửa màu đỏ, đánh về phía Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân bấm pháp quyết, trên trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét vang dội, hơn vạn tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, đánh tan quả cầu lửa màu đỏ. Lôi quang tan đi, ngoài thân hỏa diễm chương toát ra một làn khói đen. Ngươi thế mà tiến vào đại thừa kỳ rồi. Hỏa diễm chương nhận ra Vương Mạnh Bân. Lần trước bị ngươi đuổi chạy, một lần này, ngươi chỉ sợ không chạy được. Vương Mạnh Bân cười lạnh nói, vung nhẹ cửu lôi diệt linh thương trong tay một cái, một tia sét chín màu thô to vô cùng bay ra, lao thẳng đến hỏa diễm chương, đồng thời trên trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét chói tai, mấy vạn tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, lao thẳng đến hỏa diễm chương. Hỏa diễm chương còn chưa kịp làm phép ngăn cản, Một tiếng nam tử quát to vang vọng thiên địa cất lên, hỏa diễm chương phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ, cảm giác thức hải muốn xé rách ra. Chờ nó phục hồi tinh thần, mấy vạn tia sét màu bạc thô to cùng tia sét chín màu lục tục đánh lên trên người, tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, lôi quang chói mắt bao phủ thân thể hỏa diễm chương. Vương Mạnh bưng bung nhẹ cổ tay một cái, cửu lôi diệt linh thương rời tay, hóa thành một cầu vòng chín màu, lao thẳng đến hỏa diễm chương. Hắn vung tay phải, một cây mâu sét chín màu thô to bắn ra, chính là thần lôi chín màu. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, cả cửu diễm đảo kịch liệt chớp lên, non nửa tòa cửu diễm đảo sang thành bình địa, lôi quang ngập trời. Một con bạch tuộc cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, còn chưa bay ra bao xa, Vương Mạnh bưng hiện ra, bắt lấy bạch tuộc cỡ nhỏ, sư hồn, đối với nó. Quả nhiên không ra ngoài ta dự liệu. Vương Mạnh bưng lẩm bẩm. Hỏa diễm chương dưới cơ duyên xảo hợp, từ một ngọn núi lửa hoạt động phát hiện một cây cựu diễm thảo chín vạn năm, cắn đút cựu diễm thảo, lại cắn đút lượng lớn yêu thú bậc 7, may mắn tiến cấp bậc 8. Lần trước đụng tới đám người Vương Mạnh Bân, giết Lâm Thanh, trong nhẫn trữ vật của Lâm Thanh có một cây thất tinh ngọc chi 7 vạn năm, hỏa diễm chương ăn vào có thể nói tiếng người, không thể hóa hình. Nó lao lung tung, chạy đến hải vực nhân tộc hoạt động, đại khai sát giới, hy vọng có thể hóa thành hình người, khống chế tinh hỏa tộc. Cũng là hy vọng muốn đạt được thất tinh ngọc chi mười mấy vạn năm, nếu không có, vậy giết sạch tu sĩ Thương Hải. Bây giờ tu sĩ Thương Hải thương vong hơn phân nửa, như vậy cũng tốt, vương gia nhất thống Thương Hải, danh chính ngôn thuận. Vương Mạnh Bân lấy ra không di bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, phu nhân, đã giải quyết, mọi người lại đây đi. Được, chúng ta lập tức đi qua, tiếng của Bạch Ngọc Kỳ truyền đến. Một lát sau, khóa hải lôi chu từ nơi xa bay tới. Nơi này hỏa linh khí dư thừa, ở nơi này tu luyện rất không tồi, Vương Thanh Phong cười nói. Anh Kiệt, Hồng Tuyết, các ngươi dẫn người đi càn quét tu sĩ tinh hỏa tộc, dán bố cáo, để các tu sĩ nhân tộc không cần trốn đi nữa. Vương Mạnh Bân phân phó. Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết đáp ứng, dẫn theo mấy trăm tộc nhân rời khỏi, tu sĩ hợp thể của tinh hỏa tộc không còn lại mấy, không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Vương Thanh Phong và Đổng Tuyết Ly chỉ huy tộc nhân, quét tước chiến trường. Về sau cửu diễm đảo chính là một chỗ cứ điểm của vương gia, nghiêm khắc mà nói, vương gia là Thương Hải chi chủ. Bạch Ngọc Kỳ dẫn theo trận pháp sư bố trí trận pháp đưa tin cỡ lớn, nàng đã ở Thanh Liên đảo bố trí một tòa trận pháp đưa tin cỡ lớn, chỉ cần ở nơi này cũng bố trí một tòa trận pháp đưa tin cỡ lớn, thì có thể thành lập liên hệ với tộc nhân Thanh Liên đảo. Nguyên Linh Đại Lục, Thanh Liên đảo. Một tòa cung điện màu lam cao hơn 10 trượng, trên bảng hiệu hình vuông viết ba chữ to Thương Hải Điện. Đại điện rộng rãi sáng ngời, Vương Thận Minh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, cầm trên tay một quyển điển tịch trận pháp thật dày, sai sư đọc. Cách đó không xa có một tòa pháp trận lớn hơn ngàn trượng, trên pháp trận có hơn vạn chỗ lõm kích thước không đồng nhất, trung ương pháp trận có một chỗ lõm thật lớn, bày một khối không di thạch lớn. Vương Thận Minh là trận pháp sư gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, tạm thời phụ trách trông coi trận pháp đưa tin cỡ lớn, chờ đợi Bạch Ngọc Kỳ liên hệ. Một lát sau, pháp trận khẽ chớp lên, sáng lên vô số trận văn huyền ảo. Vương Thận Minh buông điển tịch xuống, lấy ra một tấm lệnh bài hình vuông màu lam, vung nhẹ cổ tay một cái, một đạo hào quang màu lam bay ra, nhập vào pháp trận không thấy nữa. Vô số phù văn từ trên pháp trận bay ra, sau khi xoay vù vù, hóa thành bộ dáng Bạch Ngọc Kỳ, chỉ là hư ảnh, không phải thực thể. Ngọc Kỳ lão tổ. Vương Thận Minh cúi người hành lễ. Chúng ta đã tới Thương Hải. Bố trí xong trận pháp đưa tin cỡ lớn, nếu là có chuyện quan trọng, có thể thông qua trận pháp đưa tin cỡ lớn liên hệ chúng ta. Vương Thận Minh lấy ra pháp bàn đưa tin, thông báo Vương Vĩnh Thiên. Không bao lâu sau, Vương Vĩnh Thiên tới. Bạch Ngọc Kỳ nói đơn giản một lần tình hình của bọn họ, cùng với tình huống Thương Hải. Lần trước là nhân tộc cùng tinh hỏa tộc nhất thống Thương Hải, bây giờ là vương gia nhất thống Thương Hải, có thể điều động nhiều tài nguyên hơn. Sửa sang lại điển tịch trong tàng kinh các của tinh hỏa tộc cùng nhân tộc, bọn họ đối với Thương Hải có hiểu biết sâu hơn nữa. Thương Hải đông nam tây ba phương hướng là lôi vực, phía bắc có không ít vết nứt không gian nơi đó không ổn định. Như vậy, muốn tới Thương Hải, chỉ có thể theo lôi vực mà tới, phương hướng khác nhau kích thước lôi vực khác nhau, lôi vực phía đông diện tích lớn nhất, lôi vực phía nam diện tích nhỏ nhất. Vương Mạnh Bân chia Thương Hải làm 18 khu vực, phái con cháu vương gia tọa trấn, xây dựng các loại trận pháp cảnh báo, trận pháp đưa tin, ảo trận vân vân. Một khi phát hiện có người ngoài lưu lạc Thương Hải, có thể lập tức cảnh báo. Hỏa diễm chương tiêu diệt hơn phân nửa tu sĩ nhân tộc, vương gia sau khi diệt tinh hỏa tộc, Thương Hải để trống lượng lớn địa bàn, có thể bồi dưỡng càng nhiều tu tiên giả. Con cháu Vương gia cùng tu sĩ Thương Hải kết làm song tu đạo lữ, thu nạp tu sĩ họ Khác ưu tú. Vương Thanh Phong chỉ đạo luyện khí sư luyện chí con đối thú cùng luyện khí. Liễu Hồng Tuyết chỉ điểm luyện đan, Bạch Ngọc Kỳ truyền thụ bài trận, bồi dưỡng nhân tài các loại kỹ nghệ. Bọn họ muốn chế tạo Thương Hải thành nơi bồi dưỡng nhân tài, hạ giới thực ra cũng là nơi bồi dưỡng nhân tài, chẳng qua tu vi cao nhất chỉ hóa thần, Thương Hải thì khác, bồi dưỡng ra tu sĩ đại thừa cũng không phải vấn đề. Vương Vĩnh Thiên gật gật đầu, cười nói ra, các ngươi bình yên đến Thương Hải là được, có chuyện quan trọng, chúng ta sẽ thông qua trận pháp đưa tin cỡ lớn thông báo ngài. Được, vậy cứ như thế. Nói xong lời này, hư ảnh Bạch Ngọc Kỳ tán loạn biến mất. Thẩm Minh, ngươi không cần thủ ở chỗ này nữa, ta phái người khác trông coi là được. Vương Vĩnh Thiên phân phó. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.